Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này Yêu Yêu đôi mắt sáng tới, cô nhìn qua Chu Nguyên có chút chật vật, môi khẽ cong lên tử tốn nói. Đã ăn đủ thua lỗ chưa? Thực sự cho rằng vượt cấp, đánh bại một thần phủ cảnh trung kỳ võ vương là có thể cùng thế hệ vô địch hay sao? Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn lần này đích thực là có chút coi thường. Không nghĩ tới, võ giao chính là cảnh giới thần phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa đã mở ra cửu thần phủ. Ngươi là ai? Võ Giao mắt phượng khóa chặt lấy Yêu Yêu, trên gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên từ trên thân của người này, cô ta cũng cảm thấy có khí tức nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Võ Giao cảm thấy có chút kinh dị. Trong Thương Huyền Thiên, vì sao lại có cùng thế hệ lợi hại như vậy chứ? Yêu Yêu ánh mắt cũng chuyển hướng Võ Giao. Lúc đang đối mặt với người này, con mắt của cô thời gian dần trôi qua khôi phục lại lạnh lùng như trước đây. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi chớ có làm cho hắn bị thương. Ồ, Yêu Yêu khí thế đè người, nhưng Võ Giao cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cô ta nhắm mắt lại rồi nói. Nếu như ta nói, không thì sao? Ánh mắt hai nữ tử đụng nhau cùng một chỗ. Một sát na này, tựa hồ ngay cả tiếng gió cũng đều ngừng động. Hai nữ tử đều dung nhan kinh thế. Nếu như nói Yêu Yêu khí chất thanh lãnh mà đạm mạc, phiêu miểu như thần nữ, thì Võ Giao chính là thời khắc lộ ra một cỗ lăng lệ cùng bá đạo, tựa như nữ đế quân lâm thiên hạ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thế gian này quang cảnh xuất sắc nhất tựa hồ cũng ngưng tụ ở trên người hai cô. Cho nên thời điểm trong lúc các cô xuất hiện, thậm chí ngay cả Chu Nguyên cũng đều bị chi quang của hai nữ nhân che giấu, thường thường không có gì lạ. Khi Yêu Yêu cùng Võ Giao giằng co cùng một chỗ, trong nghĩa trang u lãnh hoang vu này, tựa hồ cũng trở nên rực rỡ xinh đẹp. Đương nhiên, tùy theo mà đến, còn có áp lực bàng bạc trong bóng tối phun trào. Thần hồn Yêu Yêu hình như đã đột phá. Chu Nguyên cũng phát hiện ra tình huống như vậy, lúc này có chút phiền muộn. Những năm gần đây, bất luận tốc độ tu luyện của hắn có nhanh bao nhiêu, tựa hồ mãi mãi không thể nào nhanh bằng Yêu Yêu được. Việc này nếu xuất hiện ở trên thân người khác thì Chu Nguyên tất nhiên cũng cảm thấy khó tin. Nhưng nếu xuất hiện ở trên người Yêu Yêu thì Chu Nguyên lại có chút lý giải. Võ Giao khẽ mím môi, nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Tuy nói người này quanh thân cũng không có nguyên khí ba động, nhưng loại thần hồn cường đại này, ngay cả Võ Giao đều cảm thấy kinh dị. Nhân vật như vậy, xem như ở trong Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Sao lại xuất hiện trong Thương Huyền Thiên này chứ? Mà cô ta cùng Chu Nguyên này có quan hệ gì đây? Ánh mắt Võ Giao chớp lên một chút, nhưng chợt bình tĩnh lại. Nếu Yêu Yêu hiện thân ngăn cản cô ta, tự nhiên là muốn đấu thắng một trận. Nếu không nói nhiều cũng đều là vô dụng. Oanh! Ở giữa tay cô ta, có hắc lôi nở rộ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắc lôi lấp lóe mãnh liệt bắn tới, tựa hồ như là lôi mâu, đem theo lực sát thương kinh người đối với Yêu Yêu gào thét đi tới. Yêu Yêu nhìn qua hắc lôi xé rách hư không mà đến, cô đem Thôn Thôn trong ngực bỏ xuống, chợt tóc đen không gió mà bay, mi tâm có chi quang thần hồn bàng bạc hiện ầm ầm. Hắc lôi nhảy vọt cách bước mặt cô ta còn có hơn một trượng đã trống rỗng nổ tung, tựa như bị lực vô hình ngăn cản. Đây dĩ nhiên là chi lực thần hồn của Yêu Yêu. Nhưng lúc hắc lôi nổ tung, một vòng hồng ảnh cực nhanh mà tới, lôi mình trận trận ở giữa, chỉ thấy Võ Giao nắm chặt nắm tay, một quyền đối với trước ngực Yêu Yêu mà đánh tới. Nắm đấm nho nhỏ kia, nhìn qua thì mềm mại, nhưng trên đó hắc lôi lấp lóe, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Yêu Yêu bình tĩnh tay duỗi ra, ngón tay gảy nhẹ ở giữa, đã trực tiếp buộc vòng quanh một đạo nguyên văn. Nguyên văn phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trong chớp mắt, đã biến thành một mặt thuẫn dày bằng huyền băng do thiên địa nguyên khí biến thành. Đông! Võ Dao một quyền đánh vào trên thuẫn dày bằng huyền. Bằng huyền băng kia, không gian chấn động, lập tức băng thuẫn kia đánh rắt tả tơi, xuất ra đạo đạo vết rách. Vết nứt càng ngày càng lớn, băng thuẫn cuối cùng đã bị bạo liệt. Nhưng ngay tại băng thuẫn vỡ ra trong nháy mắt, Võ Dao lại phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Chỉ thấy hư không trước mặt chập trùng, có một đoàn chi hỏa, vô hình gào thét tới. Ngọn lửa kia nhìn như không có nhiệt độ, nhưng gương mặt xinh đẹp của Võ Dao lại trở nên ngưng trọng. Hồn viêm! Vù! Hồn viêm lao thẳng tới Võ Dao, cô ta không dám thất lễ, tay đột nhiên khép lại. Chỉ thấy ba vòng quang hoàn thần phủ sau người, lập tức thuẫn di đi đến trước mặt. Tựa như quang thuẫn cùng hồn viêm kia va chạm vào nhau. Hồn viêm thiêu đốt lấy quang hoàn thần phủ, phát ra âm thanh chói tai. Yêu Yêu nhìn hồn viêm bị ngăn cản, tay chợt nắm một cái, chỉ thấy hồn viêm bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua bị ngưng luyện thành một đầu hồn viêm hỏa tiên vô hình. Xoẹt! Hồn viêm hỏa tiên lúc này chấn động, đã hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đối với Võ Dao hung hăng đánh xuống. Có thể đem hồn viêm khống chế tới loại trình độ này sao? Trong mắt Võ Dao lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ba vòng quang hoàn thần phủ ở quanh thân xoay tròn thật nhanh, tựa như lồng ánh sáng, đem cô ta mà bao trùm lại. Ông! Vô số đạo bóng roi rơi vào trên lồng ánh sáng quanh thân Võ Dao, lập tức lóe ra vô số đạo gợn sóng. Võ Dao nhìn đến lồng ánh sáng, quanh thân kịch liệt chấn động. Cô ta mắt nhắm lại hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy giữa song trường, lôi quang màu đen nhảy vọt. Thời gian dần trôi qua lan tràn, cuối cùng một thanh lôi côn tròn trịa màu đen xuất hiện ở trong tay Võ Dao. Lôi côn kia co duỗi không ngừng, lúc lớn, lúc nhỏ, lúc dài, lúc ngắn, vô cùng huyền diệu dị thường. Lôi côn vừa xuất hiện, hắc lôi cuốn quanh toàn thân Võ Dao, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cô ta trực tiếp tán đi quang hoàn thần phủ. Lôi côn trong tay hóa thành tàn ảnh, trực tiếp cùng bóng roi hồn viêm đầy trời kia liều mạng. Âm! Đầy trời có âm thanh lớn vang vọng. Hai nữ nhân xuất thủ không lưu tình chút nào, vô cùng hung ác dị thường. Ngắn ngủi chỉ có mấy phút đã giao thủ hơn trăm hiệp. Tại phía dưới, Trung Nguyên nhìn đến hai nữ nhân kịch chiến, cũng nhịn không được có chút tặc lưỡi. Võ Dao này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, có thể cùng Yêu Yêu đánh kịch liệt như vậy. Mà thế công của Võ Dao đều đại khai đại hợp, cương mãnh lăng lệ. Lôi côn màu đen trong tay cô ta hẳn là binh khí cô ta am hiểu. Vùng vẩy ở giữa, hư không đều đang rung động. Mà tính cách của cô ta cũng trong lúc đấu pháp hiển lộ không thể nghi ngờ, cường thế, lăng lệ, bá đạo. Trước đó, ta bước vào thần phủ cảnh, đem Võ Vương đánh bại, cũng thực sự là có chút đắc ý vênh váo. Bây giờ, ta lại thương tại Thương Huyền Thiên này, mặc dù xem như người cầm đầu thế hệ tuổi trẻ, nhưng thiên nguyên giới bao la, nếu tự cao tự đại, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này, hắn đánh đâu thắng đó, ngược lại làm cho hắn tâm cảnh bất ổn. Bây giờ suýt nữa trong tay Võ Dao phải ăn thiệt thòi, chuyện lần này cũng coi như một bài học. Thu liễm cảm xúc trong lòng, Chu Nguyên nhìn sao thủ trên bầu trời. Từ cục diện đến nhìn, hai nữ nhân tựa hồ có chút bất phân cao thấp, muốn phân ra thắng bại cũng không đơn giản. Nhưng ngay tại Chu Nguyên hết sức chăm chú, nhìn chiến trường trên bầu trời kia, lồng tơ toàn thân hắn bỗng nhiên dựng thẳng. Một cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung, từ sâu trong đáy lòng bừng lên. Trong nháy mắt, Chu Nguyên cơ hồ không chút do dự, thúc giục huyền thánh thể. Đồng thời ngân quang mặt ngoài thân thể hiển hiện. Một bộ ngân giáp đem thân thể hắn trực tiếp bao trùm. Ông! Ngay khi Chu Nguyên làm xong những điều này trong cùng một giây, hư không sau người chợt có chút chập trùng. Một bàn tay trống rỗng hiển hiện. Trên bàn tay có lôi quang cuốn quanh, lấy chi thế sét đánh không kịp bưng tay, trùng điệp chụp về phía sau lưng Chu Nguyên. Quang hoàn thần phủ màu hỗn độn cảm ứng được nguy cơ xuất hiện ở sau lưng Chu Nguyên. Một chưởng cuốn quanh lấy lôi quang kia, đập vào trên quang hoàn thần phủ. Lập tức, quang hoàn màu hỗn độn rung động dữ dội, sau đó không thể thừa nhận chi lực một trưởng kia trực tiếp sụp đổ. Mà chi trưởng lôi quang kia vẫn như cũ rơi xuống, đập vào phía sau lưng Chu Nguyên. Sau lưng giống như quỷ dị xuất hiện công kích cuồng bạo, làm cho đồng tử cô nhị của Chu Nguyên co rút lại. Thời khắc, nghìn cân treo sợi tóc, trong đôi mắt của hắn cũng lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút đã hiện ra ngay lập tức. Ông! Thần bút chấn động, cơ hồ không chút do dự đối với sau lưng hung mãnh mà đâm tới. Ngòi bút tuyết trắng kia cũng hóa thành màu đen nhánh, sắc bén tới cực hạn. Xoẹt! Ngòi bút hung mãnh đâm tới, phảng phất đã xẹt qua thứ gì đó. Oanh! Nhưng cùng lúc này, lôi quang cuồng bạo kia đã ở phía sau lưng bộc phát. Thân thể của hắn lập tức chấn động mạnh. Trên ngân giáp có vết sách nổi lên, thân thể Chu Nguyên cũng dưới cỗ trọng lực bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một tòa cự thạch. Ầm! Cự thạch kia trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Chu Nguyên phun ra. Trong mắt hắn lướt qua một vòng vẻ ngoan lệ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lúc trước vừa đứng. Chỉ thấy tại nơi đó, hư không có chút chập trùng, có một bóng người chậm rãi hiển lộ. Đạo thân ảnh kia, thời gian dần trôi qua vô cùng rõ ràng. Đó là một nam tử áo đen xa lạ, dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp tựa như ngọc, quanh thân có lôi quang hiển hiện. Lúc này, ánh mắt của nam tử áo đen có chút kinh dị, nhìn Chu Nguyên rồi cười nhạt nói. Thật đúng là chuột nhạy cảm, vậy mà có thể tránh được một chưởng này của ta. Chợt y cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nơi ống tay áo. Nơi đó tay áo đã bị xé sách, trên cánh tay của y lưu lại một đạo vết máu. Nhìn qua vết máu này, ý cười trên khóe miệng nam tử áo đen trở nên băng lãnh. Y âm thầm ra tay, vốn cho là chém giết một tiểu tử thần phủ cảnh sơ kỳ, sẽ dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới, không chỉ bị Chu Nguyên bén nhạy đào thoát, mà còn bị hắn như thiểm điện trở tay ở trên người y, để lại một chút vết thương. Điều này làm cho y cảm thấy tức giận, không vui chút nào. Biến cố phía dưới, cũng tại thời khắc này, đã bị hai nữ nhân giao thủ trên bầu trời phát giác. Đôi mắt của Yêu Yêu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo cực đoan, toàn thân có một cỗ ba động làm người phải sợ hãi phát ra. Mà Võ Sao lúc này, gương mặt cũng có chút lạnh lẽo, nhìn về phía nam tử áo đen phía dưới, thanh âm quát mắng, mang theo một tia giận dữ vang vọng. Triệu Vân Tiêu, ta nói rồi, đây là chuyện của ta, không cần ngươi phải nhúng tay. Võ Giao tự nhiên cũng đã nhận ra thần sắc Yêu Yêu biến hóa. Nhưng đối với nam tử áo đen xuất thủ, sâu trong nội tâm của cô ta cũng có chút không ngờ. Tính cách của cô mạnh mẽ, tuy nói bây giờ đối với Thánh Long chi khí tại thể nội Chu Nguyên nhất định phải đoạt bằng được. Nhưng cô ta cũng không mượn người khác ra tay hộ, mà muốn bằng vào bản sự tự thân, đường đường chính chính đoạt lấy. Ở phía dưới, nam tử áo đen, Võ Giao gọi là Triệu Vân Tiêu, tự nhiên cũng nghe được thanh âm tức giận của Võ Giao, lúc này có chút bất đắc dĩ cười cười. Y vốn dĩ cũng không muốn ra tay, dù sao y thấy Chu Nguyên là thần phủ cảnh sơ kỳ, tự nhiên trốn không thoát được lòng bàn tay Võ Giao. Nhưng ai ngờ Yêu Yêu lại xuất hiện, thực lực cũng mạnh kinh người, không hề kém Võ Giao. Cho nên y vừa rồi dự định âm thầm ra tay, trực tiếp đem Chu Nguyên trọng thương, giúp Võ Giao đoạt được Thánh Long chi khí, chiếm được niềm vui của mỹ nhân. Không ngờ Võ Giao đối với điều này lại không vô cùng cảm kích. Triệu Vân Tiêu hướng về phía Võ Giao cười cười, sau đó giơ tay lên nói, ấy, đừng nóng giận, thôi được rồi, ta không nhúng tay vào, sẽ để tiểu tử này để cho cô thu thập, được chưa? Y chỉ nhìn về phía Võ Giao, dường như đang nói xin lỗi, nhưng ánh mắt nhìn cũng không từng nhìn Chu Nguyên lúc trước, suýt nữa đã bị y một chưởng vỗ chết. Xoẹt! Lời nói của y vừa mới dứt, trên bầu trời Yêu Yêu băng lãnh lại không nửa câu nói nhảm, tay chấn động, trường tiên do hồn viêm ngưng luyện thành đã phá vỡ hư không đối với Triệu Vân Tiêu hung hăng quất tới. Triệu Vân Tiêu nhìn hồn viêm trường tiên gào thét đến, ánh mắt ngược lại là ngưng tụ. Đối mặt với Yêu Yêu, y cũng không dám khinh mạn như lúc trước với Chu Nguyên. Loại thần hồn chi lực cường đại của người này đủ để cho y phải kiêng kỵ. Bàn chân Triệu Vân Tiêu giẫm một cái, lập tức thể nội liền có nguyên khí bành trướng gào thét. Quang mang ở sau lưng y ngưng tụ, cuối cùng tạo thành ba vòng quang hoàn thần phủ. Quang hoàn phát ra chi quang tám màu. Triệu Vân Tiêu này cũng là thực lực thần phủ cảnh hậu kỳ, mở ra bát thần phủ. Tuy nói so với võ giao hơi kém một chút, nhưng có thể mở ra bát thần phủ đã là thiên kiêu đỉnh tiêm. Ông! Hồn viêm trưởng tiên rơi xuống, hung hăng lắc trên quang hoàn thần phủ, xoay tròn quanh thân Triệu Vân Tiêu. Lập tức, bộc phát ra tiếng vang như sấm rền, quang hoàn thần phủ cũng rung động dữ dội. Thế công hồn viêm trưởng tiên kia càng lăng lệ, chỉ thấy quang hoàn thần phủ cũng lung lay sắp đổ. Triệu Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, y đối với Yêu Yêu không có nửa điểm khinh thường, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương. Trên thần hồn tạo nghị, khả năng như vậy xem như trong đồng lứa thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên đều đủ để đứng hàng đầu. Oanh! Trong lòng Triệu Vân Tiêu kinh nghi, quang hoàn thần phủ quanh thân cũng đã tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ vỡ. Trên thân thể Triệu Vân Tiêu, lôi quang thoáng hiện, thân ảnh y biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trên bầu trời xa xăm. Khuôn mặt anh tuấn như ngọc, tràn đầy ngưng trọng. Lúc này mới ngắn ngủi một hồi, quang hoàn hộ thân y đã bị công phá. Có thể thấy được thế công của Yêu Yêu lăng lệ bực nào. Vị cô nương này, làm gì mà hùng hổ dọa người thế? Triệu Vân Tiêu nhìn về phía Yêu Yêu, trong ánh mắt lướt qua một vòng kinh diễm. Võ giao xem như rất nhiều nữ nhân y đã từng nhìn thấy là xuất chúng nhất, nên mới có thể làm cho y tầm mắt cực cao mà nhớ mãi không quên. Thậm chí, ngay cả khi tiến về Thương Huyền Thiên đều vui lòng mà đi theo. Nguyên bản y tưởng trên đời này sẽ không còn nữ nhân nào có thể siêu việt hơn võ giao nữa. Thế nhưng hôm nay Yêu Yêu trước mắt, hiển nhiên bất luận điểm nào đều không so kém với giao võ giao. Triệu Vân Tiêu liếc nhìn Chu Nguyên phía dưới, sâu trong nội tâm ngược lại là có một tia đố kỵ. Tiểu tử giống như con chuột này, có thể cùng hai vị nữ tử thiên địa linh khí này dính líu quan hệ vào một chỗ. Thật đúng là đời trước đã tu luyện được đại phúc khí. Ở phía dưới, Chu Nguyên đứng lên, nhìn ngân giáp có chút phá toái. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng chi ý xét lạnh. Lúc trước, chớp mắt kia, nếu không phải hắn cảnh giới, chỉ sợ lúc này đã bị trọng thương, thậm chí là bị đánh giết. Yêu Yêu rơi xuống, bảo hộ ở bên cạnh Chu Nguyên. Đôi mắt thanh tịnh không linh, nhìn chằm chằm hư không nói. Cẩn thận, nơi đây còn có người của bọn hắn, rất mạnh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức giật mình. Ha ha, thật đúng là tiểu nữ oa nhạy cảm. Tại thanh âm Yêu Yêu vừa dứt, một giọng nói già nua đã từ trong hư không vang lên. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy một lão giả mặc hắc bào. Thời gian dần trôi qua, từ trong hư không hiển lộ. Chu Nguyên nhìn đến lão giả mặc hắc bào, toàn thân đều căng cứng, sắc mặt ngưng trọng. Lão giả mặc hắc bào này phát ra uy áp, tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại được. Lão giả mặc hắc bào nhìn Chu Nguyên một cái, rồi khẽ khoát tay áo nói. Đám nhóc con, không việc gì phải khẩn trương. Lão Phu sẽ không dính vào những chuyện này của các ngươi. Ông ta ngẩng đầu, nhìn qua hư không rồi cười nói. Nếu như ta nhúng tay, sự tình sẽ rất lớn. Thương Huyền Tông các ngươi sợ là sẽ không nhịn khẩu khí này. Hiển nhiên ông ta có thể cảm ứng được có tồn tại một chút cực kỳ cường đại đang nhìn chăm chú tại đây. Lão già mặc hắc bào quay đầu, ánh mắt nhìn về phía võ sao cười nói. Võ nhà đầu, chuyện hôm nay sợ là không có cách nào tiếp tục đánh tiếp được. Thôi, tốt nhất là đi đi. Võ giao vầng trán khẽ điểm, thân thể chậm chậm rơi xuống. Cô ta nhìn Yêu Yêu một lát, rồi sau đó quay lại Chu Nguyên, nhìn chăm chú một hồi, rồi môi khẽ hé mở. Chỉ tranh lòng khí, chưa từng viên mãn dung hợp, sẽ từ đầu tới cuối không ngừng cho đến khi sinh tử. Chu Nguyên, giữa ngươi và ta, có lẽ đúng như tiên đoán kia, chỉ có người phệ sinh. Thánh Long chi khí này, do ngươi mà đến, ta không phủ nhận. Chỉ là con đường tu luyện này, vốn như đại tranh thế gian, cho nên ta không có chút lưu tình nào. Thánh Long chi khí này, tuy là đồ vật mà ta chán ghét nhất, nhưng những năm qua, nó cũng hoàn toàn chính xác, đã mang đến cho ta một chút chỗ tốt. cho nên bất kể thế nào, xem như ta chịu ngươi một phần nhân duyên. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tương lai nếu có cơ hội, ngoài long khí chi tranh kia, ta tự sẽ đem duyên này trả lại. Chu Nguyên nhìn Võ Sao, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc trước gặp Võ Hoàng và Võ Vương, bọn hắn sẽ không thừa nhận nguồn gốc thánh long chi khí là từ hắn. Võ Hoàng còn luôn mồm gọi hắn là giả long, chỉ là vật chứa mà thôi. Ngược lại, chỉ có Võ Sao này đem việc này nói tới minh bạch, cũng chưa từng tìm cớ để che lấp. Tuy là nữ tử, nhưng lòng dạ kia đối với Võ Hoàng, Võ Vương ngược lại là có đại khí hơn một phần. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Chu Nguyên cũng không có bất cứ nhượng bộ nào, bởi hắn biết nữ tử trước mắt so với Võ Hoàng, Võ Vương càng thêm nguy hiểm. Thứ thuộc về ta, ta kiểu gì cũng sẽ cầm trở về. Những vật kia không thuộc về ngươi. Khẩu khí Chu Nguyên vẫn cường ngạnh như cũ, không hề nhượng bộ. Lôi quang màu đen quanh thân Võ Sao dần dần thu liễm, ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt cô ta hiện ra quang trạch. Nếu có một ngày ngươi có thể dựa vào bản thân cướp đi thánh long chi khí, vậy dĩ nhiên đó là bản sự ngươi mạnh hơn. Khi đó, cho dù có bỏ mình, ta cũng sẽ không có nửa câu oán trách. Võ Sao nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Đương nhiên ta hy vọng đó là do ngươi tự mình mà đến, chứ không phải mượn chi thủ người khác. Nói tới đây, cô ta liếc mắt nhìn Yêu Yêu một cái. Yêu Yêu thản nhiên nói, nếu không phải có người bảo vệ ngươi, thì ngươi hôm nay cũng không đi được. Cô khẽ nhìn thoáng qua lão giả áo đen. Võ Sao tựa như Phượng Hoàng bị khiêu chiến uy nghiêm, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi thần hồn tuy mạnh, nhưng nếu muốn đấu, ta cũng không sợ ngươi. Hai nữ nhân đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời, lập tức lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Lão giả áo đen bất đắc dĩ cười cười. Võ Sao ngày thường tuy nói cường thế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc được cô ta sinh hỏa khí. Nhưng bây giờ đối mặt với Yêu Yêu, chẳng biết tại sao lại có chút giống như thùng thuốc súng. Nhưng hai nữ nhân này cuối cùng không tiếp tục đấu nữa, bởi vì các cô biết sẽ không có mấy phần ý nghĩa. Chu Nguyên nhìn qua Võ Sao cười nhạt một tiếng rồi nói. Năm đó Võ Hoàng danh chấn đại lục Thương Mang, ta tại Đại Chu cũng không cách nào khai mạch được tu hành. Khi đó ta đều không sợ hãi, huống chi bây giờ ngươi, ta đều đã là thần phủ cảnh. Ngươi ngược lại là phải cẩn thận một chút, nếu lần sau gặp lại, chỉ sợ ngươi sẽ không còn ưu thế gì nữa. Chuột cuồng vọng, Võ Sao không nói lại tiếp câu nào. Triệu Vân Tiêu lại cười híp mắt mở miệng, sâu trong ánh mắt có khinh miệt. Thật sự cho rằng, ngươi trong Thương Huyền Thiên này lăn lộn chút manh mối là có thể đối với bất cứ ai cũng cuồng vọng hay sao? Người nên biết, cùng với Hỗn Nguyên Thiên so sánh, Thương Huyền Thiên này không đáng giá để nhắc tới. Cho nên người càng phải rõ, trong hai thánh tử thiên kiêu chân chính cũng có chênh lệch, đừng nói là nhập làm một. Chu Nguyên nhìn Triệu Vân Tiêu, ngữ khí không có gợn sóng. Một trưởng lúc trước của các hạ, về sau có cơ hội, ta sẽ trả lại. Triệu Vân Tiêu nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng vỗ tay cười nói. Rất vui lòng. Thần thái như vậy, hiển nhiên y chỉ xem như trò cười. Ngược lại, Võ Sao nhìn Chu Nguyên thật sâu. Chuyện đối với người này, cô ta hiển nhiên biết được càng rõ ràng. Kỳ thực, cô ta đối với Chu Nguyên có thể từ trong sách nát này quật khởi cũng mang theo rất nhiều kinh ngạc. Từ một thiếu niên yếu đuối, bắt mạch không mở được, từng bước một mà đi tới tình trạng hiện tại, đánh giết Võ Hoàng, phá diệt Đại Võ. Người đã từng mang thánh long chi khí này hoàn toàn chính xác cũng không phải là tầm thường. Chỉ là Võ Giao là một người lòng dạ kiêu ngạo, cô ta cũng không tin tưởng mình sẽ thua bởi bất cứ người nào, cho dù người đó đã từng là thánh long Đại Chu. Cho nên đối mặt với Chu Nguyên, cô ta vầng trán khẽ điểm. Ta sẽ chờ. Nói xong cô ta thu hồi ánh mắt, quay người nhìn tòa lăng mộ hoang vu rồi thấp giọng nói. Diêm trưởng lão, để ta tế bái mẫu hậu một lần cuối cùng. Lão già nhẹ nhàng gật đầu. Võ Giao chậm rãi đi vào trước bia mộ, nhìn chăm chú lên trên tấm bia. Sâu trong ký ức của cô, tựa hồ lại lần nữa được mẫu hậu che chở. Cô ta trước mộ bia quỳ xuống, lạy thật sâu. Mẫu hậu, Đại Võ đã vong, tất cả chuyện xưa dừng ở đây. Từ nay về sau, Giao Nhi một thân một mình, không cần lo lắng. xin bái biệt từ đây, mẫu hậu dưới suối vàng xin trân trọng. Võ Dao quỳ lạy, mắt phượng khép lại, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Cuối cùng có một giọt nước mắt, óng ánh theo gương mặt trượt xuống, rơi trên mặt đất kia vỡ vụn. Cô ta biết lần này rời đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Chuyện cũ lúc trước, ở đây đã tan thành mây khói. Võ Dao cúi đầu hồi lâu, rồi thu liễm cảm xúc trong lòng chậm rãi đứng dậy. Khi cô ta lại lần nữa xoay người, Trung Nguyên phát giác được khí chất của cô ta tựa hồ đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Loại bình tĩnh này giống một loại lạnh nhạt, dưới cái cúi đầu kia cô ta phảng phất hoàn thành khúc mắc sau cùng. Chuyện quá khứ đã phủ bụi tại đáy lòng, vĩnh viễn đông kết. Đồng thời viên tâm đã từng mềm mại hiền lành, cũng theo thời gian dần trôi qua bị từng tầng băng cứng bao trùm lại, không có khe hở. Năm đó, tiểu công chúa ngây thơ hiền lành ở trong vương cung đại võ đã triệt để chết đi. Về sau ở trên đời này, chỉ có Võ Dao theo đuổi chi lộ mạnh nhất. Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đứng ở trên một đoạn tường đổ, đã bị đại hỏa thiêu tới cháy đen. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua tòa lăng mộ hoang vu, lúc trước Võ Dao cùng Triệu Vân Tiêu đứng nơi đây, đã theo lão giả mặc hắc bào rời đi. Nơi đây lại một lần nữa trở về u lãnh thanh tĩnh. Không nghĩ tới trong võ gia này, phiền toái nhất cũng không phải võ hoàng và võ vương, mà là công chúa đại võ. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng nói. Hắn ban sơ chỉ đem võ hoàng coi là địch thủ, về sau mạnh lên mục tiêu chính là võ vương. Còn về phần thánh long chi khí, được chia một phần cho Võ Dao, hắn cũng không để mắt tới. Cho đến ngày hôm nay, Chu Nguyên mới hiểu được người đã bị hắn coi nhẹ mới là người đáng sợ nhất. Cô ta không có tâm thái như võ hoàng và võ vương, nhưng cô ta lại có loại tín niệm khó có thể dung chuyển. Loại người như vậy chỉ cần có cơ hội là có thể bay lên danh chấn cửu thiên. Yêu Yêu nhìn chăm chú nơi xa, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói. Tương lai Võ Dao này không thể nói sẽ là đại địch nhất của huynh. Yêu Yêu mặc dù tính tình đạm mạc, thế nhưng hiển nhiên cô cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Những năm qua, trong những người Trung Nguyên gặp, cô chưa từng đánh giá qua như vậy. Có thể thấy được, đối với Võ Dao này, cô kỳ thực cũng cực kỳ coi trọng. Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Lần này nếu không phải Yêu Yêu chạy tới xuất thủ, lấy thực lực hắn bây giờ là thần phủ cảnh sơ kỳ, kỳ thực rất có thể sẽ thua trong tay Võ Dao. Người này tại Hỗn Nguyên Thiên tu luyện, nơi đó có được điều kiện tốt hơn so với Thương Huyền Tông. Nên dù hắn có được hỗn độn thần phủ, nhưng cửu thần phủ của Võ Dao chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu so với hắn. Muốn động thủ, chỉ sợ người ta nương tựa theo cảnh giới, thần phủ cảnh hậu kỳ áp chế, thì cơ hội thủ thắng sẽ lớn hơn. Trong khoảng thời gian qua, ta quá mức xuôi trèo mát máy. Bản thân Chu Minh, Chu Nguyên đã tỉnh táo lại, hắn không cách nào phủ nhận. Khi hắn lấy được thánh tử thủ Thương Huyền Tông, lại chém giết được Võ Hoàng, bước vào thần phủ cảnh, vượt cấp đánh bại võ vương thần phủ cảnh trung kỳ, hắn đã có chút tự kiêu. Bây giờ Võ Dao cùng Triệu Vân Tiêu xuất hiện, đã đánh một đòn mạnh cảnh cáo hắn, làm cho hắn chân chính hiểu ra thiên ngoại hữu thiên. Trong thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên này, có lẽ hắn hôm nay chính xác xem như đỉnh tiêm, nhưng Thương Huyền Thiên cũng không đại biểu cho toàn bộ thiên nguyên giới khổng lồ vô tận. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu nói, xem ra tu luyện của ta vẫn như cũ không thể lười biếng. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng từ Võ Dao đoạt lại hai phần thánh long chi khí. Tuy nói bây giờ, hai người thân ở trong lưỡng thiên khoảng cách rất xa, nhưng tương lai bọn hắn sẽ có thời điểm gặp lại. Như Võ Vương nói, lòng hoảng đấu, người vệ sinh, hắn cùng Võ Dao ở giữa, chỉ cần thánh long chi khí chưa từng viên mãn, chung quy tránh không được một trận tử chiến. Hôm nay tử chiến được Yêu Yêu ngăn cản lại, thế nhưng tương lai thì sao đây? Hắn không có khả năng từ đầu tới cuối tránh né tế lận chi tranh long khí này. Còn Triệu Vân Tiêu kia nữa. Sâu trong ánh mắt Chu Nguyên lướt tới một vòng hàn ý. Triệu Vân Tiêu đánh lính hắn một trường, trực tiếp làm cho ngân ảnh bị vỡ tan, suýt nữa làm mất mạng hắn. Món nợ này hắn sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Yêu Yêu nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Nhưng huynh cũng không nên coi nhẹ mình. Võ Giao này có thể dẫn trước càng là bởi vì vị trí chi địa của cô ta. Hỗn Nguyên Thiên kia đích thực là đại thế tu luyện, so với Thương Huyền Thiên thì càng bàng bạc mênh mông. Huỳnh từ Đại lục Thánh Châu tới Thương Huyền Tông, rồi quay trở lại Đại lục Thương Mang, tự nhiên là cảm thấy nơi đây là chỗ nước cạn. Mà Võ Giao đi qua Hỗn Nguyên Thiên, lúc nhìn lại Thương Huyền Thiên, cũng giống như Huỳnh lúc này, nhìn Đại lục Thương Mang. Chu Nguyên nhìn qua hư không rồi nói, Hỗn Nguyên Thiên kia thực sự cường đại như vậy sao? Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm. Thiên Nguyên giới, phân cửu thiên, thánh tộc độc chiếm ngũ thiên, còn tứ thiên mới là chi địa rất nhiều sinh linh sinh tồn, mà Hỗn Nguyên Thiên lại là một nơi mạnh nhất trong tứ đại thiên này. Đồng thời cùng với thánh tộc dài dằng dặc đọ sức đánh cờ, Hỗn Nguyên Thiên cũng ở vào tuyến đầu. Có thể nói, nếu không có Hỗn Nguyên Thiên tồn tại, chỉ sợ thiên nguyên giới này đã sớm bị thánh tộc chiếm cứ. Toàn bộ sinh linh khác đều sẽ biến thành phụ thuộc, nhận sự khống chế sinh tử của nó. Thánh tộc sao? Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi. Hắn hôm nay cũng không còn là thiếu niên u mê năm đó. Trong một số cổ tịch từ Thương Huyền Tông, hắn biết được thánh tộc thần bí cường đại ra sao. Bây giờ thánh cung cường đại nhất trong Thương Huyền Thiên, nghe nói ở đằng sau mơ hồ có vết tích thánh tộc ủng hộ. Chỉ là có một góc của thánh tộc ủng hộ thánh cung, vậy mà trước mắt đã có dấu hiệu vấn đỉnh Thương Huyền Thiên. Có thể nghĩ được toàn bộ thánh tộc kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Có thể chống cự đại bản doanh thánh tộc, có thể thấy được sự cường thế của Hỗn Nguyên Thiên. Yêu Yêu không nhiều lời, tiếng nói nhất truyền. Lần này mặc dù huynh không thể cạnh toàn công, nhưng cũng coi như chấm dứt tâm nguyện một phen. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trên mặt cũng có một vòng tươi cười nổi lên như chút được gánh nặng. Võ Vương đã bị vẫn lạc, đại võ như rắn mất đầu, tự nhiên sẽ tùy theo mà bị diệt. Đương nhiên, nếu hai phần Thánh Long chi khí từ đại võ cùng Võ Giao kia, hôm nay hắn đều đoạt lại được. Vậy coi như chân chính viên mãn. Nhưng diệt trừ đại võ, hắn cuối cùng đã không còn nỗi lo về sau, mà cùng Võ Giao chi tranh ở tương lai. Chúc mừng huynh! Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua đô thành đại võ bần thần hồi lâu, sau đó cười khẽ. Ân oán giữa đại võ cùng hắn, hắn luôn đeo gánh nặng trên lưng. Thời điểm đó trong mắt hắn, Võ Vương gần như tồn tại vô địch, vẻn vẹn chỉ nhớ tới sẽ mang tới áp lực cực lớn. Nhưng Chu Nguyên cũng không vì vậy mà e ngại cùng lùi bước. Hắn vào lúc đó xem ra vĩnh viễn, không cách nào thực hiện được hoành nguyện. Có lẽ ngay cả phụ vương hắn cũng chỉ xem như hắn nhất thời nói bừa. Nhưng hôm nay, hai mắt của Chu Nguyên thời gian dần trôi qua khép lại. Phụ vương, lời con hứa năm đó nay đã thành hiện thực. Tại Đại lục Thánh Châu, Thánh Cung, thủy tinh cầu hỗn độn trước mặt Thánh Nguyên Công Chủ chậm rãi phiêu khởi. Đôi mắt của y thâm thúy nhìn chăm chú thật chặt. Bây giờ trong thủy tinh cầu hỗn độn có sóng gió nổi lên. Ánh mắt của y tựa như xuyên thủng hư không, trực tiếp đem chi cảnh đã phát sinh trên đại lục Thương Mang xa xôi đều thu vào trong tầm mắt. Ha, Thánh Long chi khí này thực sự là kỳ lạ. Tuy nói Thánh Long chi khí cũng không hoàn chỉnh tụ vào một thân, nhưng chung quy là tụ lại đầy đất. Có thể nói, khi Chu Nguyên Võ Giao lần đầu giao thủ trong chớp mắt, hỗn độn thiên cơ liền có chỗ dị động. Người bên ngoài căn bản không phát giác được một màn này. Thế nhưng Thánh Nguyên Cung Chủ có mưu đồ ở đây lại đem nó bắt lấy thật chặt. Trong hai mắt màu bạc của Thánh Nguyên Cung Chủ, vào lúc này có máu tươi chảy xuôi. Xem trộm thiên cơ, cho dù là thực lực Thánh Nguyên Cung Chủ thì vẫn như cũ phải trả ra đại giới. Trong ánh mắt y chảy ra máu tươi càng ngày càng đậm, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Nhưng trong thủy tinh cầu kia, chỉ sắc hỗn độn kịch liệt xung truyền, trong nháy mắt phảng phất dòng sông thời gian ngưng trệ một hơi, một hình ảnh cổ xưa từ trong hỗn độn vút qua. Thánh Nguyên Cung Chủ trong ánh mắt ngân quang đại thịnh, trong miệng y phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi tại trước mặt ngưng tụ dường như tạo thành một bộ cổ đồ. Trong cổ đồ kia tựa hồ có rất nhiều tông phái cường đại tồn tại, nhưng lúc này trên không cổ đồ có hủy diệt chi lôi hạ xuống, đem sinh linh trên vùng đất kia đều hủy diệt. Giờ khắc này, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm, trong đôi mắt y cũng có vẻ cuồng nhiệt hiện ra. Ha ha ha, Thương Huyền Thánh Ấn, bản cung cuối cùng cũng đã tìm được. Oanh! Nguyên khí giữa thiên địa phảng phất vào lúc này kịch liệt xung truyền, cuối cùng trực tiếp điên cuồng khuếch tán, tựa như liên lụy toàn bộ Thương Huyền Thiên. Tại thời khắc này, trong Thương Huyền Thiên tồn tại vô số cường đại đều là mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bởi vì tại Thái Nguyên Cung Chủ kích thích một khắc thiên cơ này, bọn hắn cũng đều mơ hồ có cảm ứng. Trong Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo trong nghị sự điện cùng chư vị phong chủ nghị sự, gương mặt xưa nay vốn ôn hòa, vào lúc này đột nhiên trở nên tái nhợt. Một cỗ nguyên khí kinh khủng từ thể nội của ông ta bạo phát. Trong đại điện, bọn người Liên Y phong chủ, Linh Quân phong chủ mặt lộ ra kinh hãi. Thanh Dương trưởng giáo, năm ngón tay nắm chặt lại, cắn răng lạnh giọng nói. Ta rốt cuộc đã biết được Thánh Nguyên muốn làm gì. Hắn đang mưu đoạt Thương Huyền Thánh Ấn sư phụ che giấu. Lời vừa mới nói ra, bọn người Liên Y phong chủ đều hãi nhân biến sắc. Tiếp theo trong mắt có nồng đậm sát cơ bạo dũng. Thánh Nguyên này muốn bốc lên Thương Huyền Thiên đại chiến. Khi võ vương bỏ mình một khắc, kết cục đại võ liền đã triệt để kết thúc. Chu Nguyên đem tin tức võ vương chết truyền ra, trực tiếp làm cho toàn bộ vương triều đại võ chấn động mạnh. Những thành thị cùng đội quân nguyên bản còn dự định liều mạng ngoan cố chống lại đều đã sĩ khí tan biến hết. Vậy là ngắn ngủi qua mấy ngày, đội quân Đại Chu thế như trẻ tre xâm nhập đại võ. Chỗ lướt qua, võ kỳ đầu tường đều đã đổi thành Chu. Ngày thứ năm, Chu Kình xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ đã tới bên ngoài đô thành đại võ. Ở bên ngoài đô thành, Chu Kình nhìn qua cửa thành trước mặt mở rộng to lớn, ngơ ngác hồi lâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Sau lưng ông ta, Vệ Thương Lan cũng có rất nhiều lão tướng, kích động con mắt đỏ bừng. Bởi vì năm đó, bọn họ bắt đầu từ nơi đây một đường tan tác, bị võ vương đuổi chạy tới phương Bắc xa xôi vắng vẻ. Lúc đó, bọn họ giống như chó nhà có tang, một đường chạy trốn. Tuy nói bọn họ một mực ủng hộ Chu Kình, nhưng chỉ sợ sâu trong nội tâm của bọn họ cũng đối với Phục Quốc không có ôm lấy mấy phần kỳ vọng, bởi vì thực lực đại võ cùng Đại Chu ở giữa sai biệt quá lớn. Cho nên khi bọn họ lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài đô thành đại võ, trong lòng của họ tràn đầy khó tin. Bọn họ phản công đoạn đường này, đơn giản liền thuận lợi, giống như thân ở trong mộng. Ta lại trở về. Nhìn qua tòa thành thị đã từng rất tinh tường này, cho dù là Chu Kình, lúc này đều nhịn không được, hốc mắt đỏ bừng, có xúc động rơi lệ. Lúc này ở đằng sau, trong đội quân Đại Chu, cũng bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thanh âm đem toàn đô thành này đều chấn động tới lay động. Trong thành có vô số ánh mắt kính sợ bắn tới. Bọn họ đều rất rõ ràng, mười mấy năm trước, Chu Vương đã từng bị võ vương đuổi đi, nay lại lần nữa trở về. Trên tường thành, thân ảnh Chu Nguyên dần hiện ra. Trong những ánh mắt kính sợ cuồng nhiệt của đại quân, phiêu nhiên rơi về phía Chu Kình. Phụ vương, võ vương đã chết, từ nay trở đi trên thương mang sẽ không còn đại võ nữa. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình cười nói. Chu Nghình ngắm nhìn con mình, sau một lúc lâu ông ta hít một hơi, chợt xuống ngựa, tay trái đặt ở ngực, sắc mặt trịnh trọng hô lớn. Chư quân, hành lễ! Oanh! Tại hậu phương, vô số quân sĩ Đại Chu ánh mắt cuồng nhiệt, nắm đấm trùng điệp đấm vào ngực, phát ra tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, tựa như lôi minh. Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh rất nhiều tướng lĩnh cũng cung kính hành lễ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng ý nghĩa cử động lần này của Chu Kình. Lần này Chu Nguyên cơ hồ là lấy sức một mình cứu vãn Đại Chu sắp bị hủy diệt. Nếu không phải hắn, võ vương tất nhiên sẽ phá hủy Đại Chu, huyết tẩy phía dưới, vương triều Đại Chu sẽ bị nhuộm đỏ máu người. Lúc võ vương binh lâm thành hạ, tất cả mọi người kể cả Chu Kình chỉ sợ đều ở trong tuyệt vọng thật sâu. Lúc đó, bọn hắn chỉ có một trận chiến liều chết. Nhưng tại thời khắc tuyệt vọng kia, điện hạ Đại Chu đạp sông mà tới, trở thành hy vọng cuối cùng của vô số con dân Đại Chu. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên đạp sông mà đến, trong lòng một khắc này là bực kích động bành trướng. Chu Nguyên nhìn Chu Kình dẫn theo đại quân đối với hắn hành lễ như vậy, cũng khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ nói: "Phụ vương làm gì vậy? Con thân là điện hạ Đại Chu, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ con dân." Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vẻ tự hào. "Con đã cứu vô số con dân Đại Chu ta, nên thụ thi lễ này. Lấy uy vọng bây giờ của con, muốn trở thành chi vương của Đại Chu cũng đã đủ." Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười khan một tiếng. Chu Kình thấy thế thì khẽ thở dài: "Ta biết con hiện tại tầm mắt biến cao, căn bản chướng mắt một chi vương Đại Chu nhỏ nhỏ. Ông cũng hiểu Đại Chu quá mức nhỏ bé, đại lục Thương Mang này cũng quá nhỏ bé. Lấy thiên phú thực lực bây giờ của Chu Nguyên, căn bản không có khả năng lưu tại Đại Chu là một tiểu vương nữa." "Phụ vương, bây giờ người hãy còn tráng niên, không nên nghĩ tới chuyện thoái vị sớm như vậy." Chu Nguyên cười nói, lưu tại Đại Chu cũng không phải chi lộ hắn truy cầu. Lần này giải quyết đại võ, hắn cũng coi như triệt để, không có nỗi lo về sau nữa. Tương lai ngoại trừ ngẫu nhiên trở về, phần lớn thời gian khả năng cũng sẽ ở Thương Huyền Tông. Bởi vì chỉ có tại chỗ càng rộng lớn hơn, hắn mới không ngừng mà trở nên càng mạnh. Chu Kình gật đầu, nhi tử có thể có truy cầu cao hơn, ông ta tự nhiên là duy trì. Chu Kình vỗ bả vai Chu Nguyên, sau đó nhìn qua tòa đô thành hùng vĩ trước mắt, hít sâu một hơi nói: "Vào thành đi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại lục Thương Mang đều sẽ biết được Đại Chu năm xưa này đã trở về." Theo Chu Kình nhập chủ đô thành Đại Võ, vương triều Đại Võ cũng đã coi như triệt để bị phá diệt. Trong mấy ngày nay, từng đạo mệnh lệnh của Chu Kình phát ra, bắt đầu tiếp thu cùng càn quét dư nghiệt Đại Võ. Trong lúc đó tuy có phản kháng, nhưng đại thế của Đại Võ đã mất, những phản kháng này cũng không có tác dụng quá lớn. Một số vương triều xung quanh Đại Võ cũng lộ ra an tĩnh cực kỳ. Bình thường dựa theo tình huống như vậy, một vương triều bị phá diệt, vương triều xung quanh tất nhiên sẽ dục dịch, thừa cơ mà xâm chiếm cương vực. Nhưng lần này, vương triều xung quanh Đại Võ đều trung thực không gì sánh được. Hiển nhiên, đây đều là vì bọn hắn biết được Đại Chu hiện tại đã có được một vị điện hạ có thể bại được thần phủ cảnh trung kỳ. Ngay cả võ vương đều bị bại, thực lực như vậy trên đại lục Thương Mang chưa có người nào có thể địch được. Huống chi vị điện hạ Đại Chu này bây giờ là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Dựa lưng vào ngọn núi lớn này, Đại Chu đã không ai dám trêu chọc nữa. Những ngày này của Chu Nguyên cũng không trực tiếp rời đi, bởi vì hắn biết được Đại Chu bây giờ cần hắn tới tọa trấn, chờ tất cả ổn định lại, hắn sẽ quay trở về Thương Huyền Tông. Vậy là Chu Kình đem Tần Ngọc về đô thành Đại Võ, rời nhà đã nhiều năm, Chu Nguyên thời khắc là ở bên cạnh bồi bạn. Khi Chu Nguyên đang hưởng thụ lấy cuộc sống yên lặng ngắn ngủi, hắn lại không hề biết, lúc này trong Thương Huyền Thiên, khoảng thời gian này mang theo thiên đại chấn động, các đại thế lực đỉnh tiêm đều đang rung chuyển. Rất nhiều cường đại ngày bình thường bế quan cũng đã trong lúc này phá quan mà ra. Tất cả nguyên do đều là vì Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn trộm thiên cơ, dẫn phát dị động, tự nhiên cũng bị những cường đại này phát giác. Thánh Nguyên chi mưu chính là vì Thương Huyền Thánh Ấn. Điều này không thể nghi ngờ, làm cho các đại tông phái đều chấn kinh. Năm đó Thương Huyền Lão Tổ là thiên chủ Thương Huyền Thiên, khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ là về sau Lão Tổ vẫn lạc, Thương Huyền Thánh Ấn cũng không biết tung tích. Vô luận tìm kiếm thế nào, đều không cách nào nhìn thấy được mánh khóe. Hiển nhiên bị Thương Huyền Lão Tổ lấy đại thủ đoạn ẩn nấp. Bây giờ Thánh Nguyên Cung Chủ dung chuyển thiên cơ đã nhận ra chỗ Thương Huyền Thánh Ấn. Đây không thể nghi ngờ đã biểu lộ ra dã tâm của y. Y muốn có được Thương Huyền Thánh Ấn, tiến thêm một bước trở thành thiên chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên. Dã tâm như vậy đối với các cự tông khác không thể nghi ngờ giống như kinh lôi. Rồi sao bọn hắn cũng biết, một khi Thánh Nguyên Cung Chủ trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, như vậy Thánh Cung sẽ là chúa tể Thương Huyền Thiên, những tông phái khác cũng sẽ ở phía dưới. Điều này hiển nhiên không phải là điều để các cự tông khác vui lòng nhìn thấy. Cho nên một số người bén nhạy đều mơ hồ cảm giác được bầu không khí trong Thương Huyền Thiên phảng phất vào lúc này dần dần trở nên cực kỳ kéo căng. Nhưng loại căng cứng này cũng không tiếp tục bao lâu, đã bị một tin tức truyền ra dẫn nổ Thương Huyền Thiên. Thường Huyền Thánh Ấn ẩn vào chi địa lồi kích. Tại Đô Thành Đại Võ, Vương Cung Đại Võ bị Võ Giao một mồi lửa đốt đi hơn phân nửa, chỉ còn sót lại một chút, trở thành chỗ nghị sự tạm thời của Đại Chu, mà Tần Ngọc, Chu Nguyên và Yêu Yêu đều đang ở trong đó. Trong một tòa viện u tĩnh, Chu Nguyên xếp bằng ở trên một ngọn núi già, hai mắt nhắm nghiền. Ở sau lưng có một vòng quang hoàn màu hỗn độn chậm rãi chuyển động. Nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, chui vào trong quang hoàn. Tu luyện như vậy kéo dài hồi lâu, cặp mắt của Chu Nguyên mở ra, quang hoàn sau lưng biến mất. Bước vào thần phủ cảnh, đối với cảm ứng thiên địa nguyên khí quả nhiên càng nhạy cảm hơn. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, mà có quang hoàn thần phủ phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, loại tốc độ hấp thu kia cũng vì đó mà tăng vọt, hiệu suất tu luyện so với lúc thái sơ cảnh nhanh hơn mười mấy lần. Nhưng trải qua những ngày tu luyện này, Chu Nguyên cảm thấy thần phủ cảnh tu luyện khó khăn. Sau khi bước vào thần phủ cảnh, tu luyện chính là tự thân thần phủ sơ thành có chút thô ráp, cần không ngừng lấy nguyên khí rèn luyện làm cho nó dần dần viên mãn. Khí phủ Chu Nguyên bây giờ đã là cửu thần phủ, giống như mở ra cửu trọng thiên. Lúc này cửu trọng thần phủ giữa lẫn nhau cũng không từng quán thông, ở mỗi một trọng thần phủ tựa như tồn tại một loại bích chướng thần bí nào đó. Chỉ có đem tất cả thần phủ đều đả thông mới có thể thời gian dần trôi qua dung hợp. Chuẩn bị sẵn sàng, bước vào cảnh giới tiếp theo thiên dương cảnh. Mỗi lần xuyên qua nhất trọng thần phủ, nguyên khí trong lưỡng trọng thần phủ này liền sẽ hoàn thành giao hòa, từ đó làm cho nguyên khí nội tình tự thân tăng vọt. Nhưng muốn đem tầng tầng thần phủ rèn luyện hoàn thiện, cuối cùng đem nó quán thông lại là chuyện thần phủ cảnh cường giả nhức đầu nhất. Quá khó khăn. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, hắn những ngày này cũng chưa buông lòng tu luyện. Nhưng bức tường ngăn cản giữa đệ nhất trọng thần phủ cùng đệ nhị trọng thần phủ vẫn như cũ, vững như bản thạch, khó có thể dung chuyển. Thần phủ cảnh cần tài luyện tu luyện khổng lồ trèo trống. Huynh chỉ dựa vào tự thân tu luyện, không thể nghi ngờ chỉ là sa thủy bôi tân. Lúc Chu Nguyên buồn rầu, một thanh âm thanh tịnh dễ nghe từ một bên truyền tới. Chu Nguyên khẽ quay đầu, nhìn thấy Yêu Yêu ôm Thôn Thôn đứng ở dưới núi già. Tại thần phủ cảnh có một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu không thể thiếu được. Huỳnh cũng hẳn đã làm qua một chút bài tập, biết được là cái gì chứ? Yêu Yêu mỉm cười nói. Chu Nguyên mắt lộ ra vẻ do dự, sau một lát trong miệng phun ra bốn chữ. Thần phủ bảo dược. Rèn luyện thần phủ cực kỳ gian nan, nhưng giữa thiên địa, một số thiên tài địa bảo lại có được công hiệu rèn luyện thần phủ. Loại thiên tài địa bảo này được gọi là thần phủ bảo dược. Loại bảo dược này đối với phần phủ cảnh không hề có tác dụng, nhưng đối với thần phủ cảnh lại là chí bảo. Nhưng thần phủ bảo dược có giá trị không nhỏ, muốn tiêu hao đại lượng dùng để rèn luyện thần phủ, đối với rất nhiều người tu luyện đều là gánh vác cực cao. Cho nên rất nhiều tán tu thần phủ cảnh cường giả tình nguyện bỏ ra tự do, dấn thân vào trong một số gia tộc, tông phái, trở thành cung phụng để đổi lấy thần phủ bảo dược tu luyện. Tại Thương Huyền Tông bọn hắn cũng có thể đổi lấy thần phủ bảo dược, nhưng phải đổi lấy đại giới không ít. Trước đó Chu Nguyên rời Thương Huyền Tông còn chưa từng đạt tới thần phủ cảnh, cho nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ là lấy những cống hiến trong tay hắn kia, chắc hẳn xem như đổi, nhiều lắm là đổi lấy 10 phần gốc hạ phẩm thần phủ bảo dược. Yêu Yêu đưa tay, nhẹ nhàng vỗ túi càn khôn bên hông, lập tức có quang hoa lấp lóe, có mấy chục hộp bích ngọc bay ra, lơ lửng trước mặt Chu Nguyên. Hộp ngọc tự động mở ra, chỉ thấy trong đó nằm từng cây hoa quả kỳ dị, lóe ra quang trạch nồng đậm. Bọn chúng mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng lại đều tản ra nguyên khí ba động, cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc. Thần phủ bảo dược sao? Chu Nguyên kinh hô một tiếng. Những thần phủ bảo dược này đều từ trong quốc khố đại võ tìm được. Phụ vương huynh biết được hữu dụng tu luyện của huynh nên đã bảo ta đưa tới cho huynh. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu nói. Thế nhưng đáng tiếc cũng chỉ là một chút hạ phẩm thần phủ bảo dược. Nghĩ đến những cái khác hẳn là đã bị võ vương đột phá thần phủ cảnh trung kỳ dùng hết. Chu Nguyên đầy mắt mừng rỡ. Không tệ, có những thần phủ bảo dược này, đệ nhất trọng thần phủ của ta, tiến độ rèn luyện có thể tăng lên không ít. Hắn vung tay áo lên, hài lòng đem những thần phủ bảo dược thu thập trong túi càn khôn. Nhìn Chu Nguyên thu hồi bảo dược, Yêu Yêu khẽ chớp mắt nói. Huynh đem thánh long chi khí võ hoàng đều đoạt lại, cũng nên chuẩn bị đem tổ long kinh bước vào cảnh giới đệ nhị trọng đi. Mà tổ long kinh, một khi đạt tới đệ nhị trọng, thông thiên huyền mãng khí của huynh cũng sẽ tiến hóa thành thất phẩm, chấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức lộ ra nóng bỏng, trông nhìn về phía Yêu Yêu. Đối với tổ long kinh đệ nhị trọng chấn thế thiên giao khí, hắn không biết thèm nhỏ dãi bao nhiêu năm. Cho tới hôm nay, từ võ hoàng nơi đó đoạt lại thánh long chi khí, hắn mới rốt cuộc có tư cách chạm đến. Ban đầu Chu Nguyên tu luyện thông thiên huyền mãng khí, chính là ngũ phẩm nguyên khí. Về sau từ võ hoàng nơi đó đoạt được một nửa thánh long chi khí. Thông thiên huyền mãng khí tiểu tiến hóa một lần, trở thành lục phẩm thông thiên huyền giao khí. Nhưng tổ long kinh dù sao không phải tầm thường, cho dù là lục phẩm thông thiên huyền giao khí, nhưng uy năng của nó hoàn toàn không kém một số thất phẩm nguyên khí. Bây giờ nương theo Chu Nguyên gặp địch nhân càng ngày càng lợi hại, thông thiên huyền giao khí cũng khó mà lấy được áp chế gì. Cho nên nếu có thể đem nó chân chính tiến hóa một lần, hóa thành thất phẩm, chấn thế thiên giao khí, vậy đối với sức chiến đấu của Chu Nguyên tăng lên, tất nhiên cũng không hề nhỏ. Dù sao, lục phẩm thông thiên huyền giao khí so với một chút thất phẩm nguyên khí, thất phẩm chấn thế thiên giao khí này chỉ sợ sẽ không kém hơn bát phẩm nguyên khí bao nhiêu. Mà bát phẩm nguyên khí, Chu Nguyên tin tưởng, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, mà xem như đặt ở trong thế lực Hỗn Nguyên Thiên cao cấp nhất cũng sẽ là chi bảo chấn tông, không thể truyền ra ngoài. Nhưng muốn đem tự thân thông thiên huyền mãng khí tiến hóa thành chấn thế thiên giao khí cũng sẽ không đơn giản như loại tiểu tiến hóa lần trước, trong đó còn cần quá trình rất phức tạp, mà điều này thì phải dựa vào Yêu Yêu chỉ điểm. Yêu Yêu thấy vậy khẽ mỉm cười nói, tổ long kinh tiến hóa kỳ thực cũng không khó, chỉ cần một chút vật liệu mà thôi. Nhưng Chu Nguyên nghe chút, trong lòng lại mắt lạnh không nhịn được, cảm giác có chút bất an. Quả nhiên chỉ thấy ngón tay Yêu Yêu bắn ra, một viên ngọc giản đã bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên tranh thủ thời gian tiếp nhận, thần hồn quét qua, trước tiên đã có trên trăm loại vật liệu cổ quái kỳ lạ, lít nha lít nhít khắc sâu vào trong lòng. Một số trong đó, Chu Nguyên tại Lâm Lam Các trong Thương Huyền Tông đã nhìn thấy qua, giá cả cũng không hề rẻ. Mà càng nhiều, hắn lại càng chưa từng nhìn thấy. Cái này so với lần đầu tu luyện tổ long kinh, không biết sẽ phức tạp gấp biết bao nhiêu lần. Trở huynh đem những tài liệu này sưu tập đầy đủ, thì dựa theo biện pháp trong ngọc giản đem nó tu luyện, sẽ cùng với nguyên khí tự thân tương dung, tự nhiên có thể tiến hóa trở thành chấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên sắc mặt có chút biến thành màu đen, buồn buồn mà nói. Ôi, muốn gom góp những vật này, sợ là phải tiêu hao không ít thời gian. Xem ra chấn thế thiên giao khí này còn phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Yêu Yêu khẽ lườm hắn một cái, sau đó tay lại vỗ túi càn khôn. Lập tức có rất nhiều quang mang bay ra, trong mỗi một đạo quang mang đều có một vật. Tại Thương Huyền Tông mấy năm qua, ta đã giúp huynh chuẩn bị rất nhiều. Nhưng trong đó còn thiếu mấy nguyên liệu chủ yếu, cần chính huynh phải để ý một chút. Chu Nguyên nhìn đến những tài liệu bay múa trước mặt kia cũng khẽ ngẩn người, trong lòng có một vòng ấm áp chảy xuôi. Hóa ra hắn cũng chưa từng chú ý tới, những năm qua Yêu Yêu đã giúp hắn chuẩn bị rất nhiều. Hắn khẽ vùng tay áo thu hồi những tài liệu kia lại. À, đúng rồi. Yêu Yêu bỗng nhiên nói. Gần đây trên đại lục Thương Mang, hình như có rất nhiều cường giả xa lạ. Từ phụ vương cổ huynh đã đưa tới một chút manh mối. Hẳn là có một số tông phái gia tộc trên đại lục Thánh Châu. Chu Nguyên nghe thấy vậy sững sờ, khẽ cau mày nói. Bọn hắn làm sao mà lại tới đại lục Thương Mang này chứ? Ở trong mắt đại lục Thánh Châu, cùng với loại đại lục Thương Mang, loại địa phương nhỏ này đơn giản chính là thâm sơn cùng cốc, căn bản không ai thèm chú ý tới. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm rồi nói, cái này không biết được, bây giờ trên đại lục Thương Mang, một số vương triều khác có thể bị những cường giả từ bên ngoài tới quấy nhiễu, hỗn loạn không gì sánh được. Nhưng trở ngại thực lực cùng bối cảnh những cường giả kia đều giận mà không dám nói gì. Chu Nguyên gật đầu, Thực lực tổng hợp Đại lục Thánh Châu xa xa vượt qua Đại lục Thương Mang. Ở chỗ này, một thần phủ cảnh đã có thể xưng hùng. Nhưng để ở Đại lục Thánh Châu thì chỉ được tính là tinh nhuệ các tông mà thôi. Cho nên đối mặt với những cường giả như vậy, những vương triều Đại lục Thương Mang sợ là căn bản không dám trêu chọc vào. Thôi được rồi, cứ mặc kệ bọn hắn tại chỗ khác làm loạn, ta cũng quản không được. Nhưng tốt nhất chớ có chạy tới Đại Chu ta. Chu Nguyên khẽ khoát tay áo, thân là thánh tử thủ Thương Huyền Tông, Chu Nguyên cũng không phải người không có bối cảnh. Nhưng ngay tại thanh âm của hắn vừa mới dứt, thì trong nháy mắt, trong đô thành, bỗng nhiên có thanh âm cảnh binh bén nhọn vang vọng. Toàn bộ đô thành lập tức vào lúc này trở nên rối loạn. Những ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi phương xa, chỉ thấy trên bầu trời nơi đó có lần lượt từng bóng người phá không mà tới. Những thân ảnh kia tản ra nguyên khí ba động cường đại, phía sau bọn hắn đều có lấy quang hoàn lơ lửng. Chi chủ vương triều này là người phương nào? Chúng ta đường xa mà tới, nhanh chóng đem thần phủ bảo dược trong quốc khố đều giao ra đây để đảm bảo bình an. Những thân ảnh kia chưa đi vào, đã có giọng nói như tiếng sấm vang vọng đại địa. Trong thanh âm tràn ngập cao cao tại thượng, Chu Nguyên nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đồ vật đuôi mù này ở đâu ra mà dám đến trên đầu nhà hắn tới dọa dẫm. Khi mấy chục đạo quang ảnh kia xuất hiện trên không đô thành, từng đạo nguyên khí uy áp khổng lồ bao phủ xuống, làm cho toàn bộ thành thị đều vào lúc này rơi vào chấn động. Mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn qua những thân ảnh kia, đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy quang hoàn thần phủ đằng sau đều sợ tới tê cả da đầu. Phải biết, tại Đại lục Thương Mang này, một vị thần phủ cảnh chính là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Mà hiện tại trước mắt, đồng thời xuất hiện hơn 20 vị, đầy quả thực đủ để diệt quốc. Sao lại xuất hiện nhiều thần phủ cảnh cường giả như vậy chứ? Những cường giả này chẳng lẽ là đến vì đại võ mà báo thù sao? Nếu như vậy, Đại Chu lần này đúng là có đại phiền toái. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao trong đô thành truyền tới. Bây giờ đại võ vừa mới bị Đại Chu chiếm cứ, dân tâm vẫn còn bất ổn. Trong đó không thiếu một số người tâm hoài đại võ. Bọn họ không dám trên mặt nổi ra phản kháng Đại Chu. Nhưng bây giờ nhìn tới hơn 10 vị thần phủ cảnh cường giả giáng lâm, tự nhiên mừng thầm, cho là bọn họ vì đại võ mà báo thù. Trước đó không phải nghe nói, điện hạ võ hoàng đại võ trong thánh cung kia địa vị không thấp hay sao? Trước đại điện vương cung, Chu Kình cũng xuất lĩnh rất nhiều tướng lĩnh, nhao nhao mà đi tới. Khi bọn họ nhìn thấy những thân ảnh đứng ở trên không trung kia, sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Hơn 10 vị thần phủ cảnh mang tới áp bách hiển nhiên là không thể coi thường. Những thần phủ cảnh cường giả này sao lại đến chỗ chúng ta chứ? Vệ Thương Lan sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Chu Kình. Những tướng lĩnh khác cũng lo lắng, bọn họ rất rõ ràng. Đại Chu nếu đối mặt với hơn 10 vị thần phủ cảnh cường giả, căn bản cũng không có lực lượng chống lại. Nghe nói gần đây, trên đại lục Thương Mang tới không ít cường giả lạ lẫm nơi khác. Chu Kình sắc mặt nặng nề. Nhưng bọn hắn hẳn không phải là vì đại võ mà tới. Một vương triều đại võ sẽ không có lực hiệu triệu như vậy. Nhưng khi một đám sói tới chỗ bầy dê trên thảo nguyên, thì chắc hẳn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ Đại Chu vừa mới chiếm cứ được đại võ, dân tâm chưa định, nếu lại để cho những thần phủ cảnh cường giả từ bên ngoài đen uy nghiêm Đại Chu mà trà đạp, ngày sau muốn quản khống thì sẽ càng lộ ra khó hơn. Trong lòng chuyển động những ý niệm như vậy, Chu Kình cũng tiến lên mấy bước, nhìn qua trên không trung rồi ôm quyền nói: "Tại hạ Chu Kình, chi chủ Đại Chu, triệu vị ẩn sĩ đường xa mà tới, thật khiến Đại Chu ta bồng tất sinh huy. Xin hãy rời bước, để cho Đại Chu ta tận tình địa chủ hữu nghị." Trên không trung, phía trước mấy chục đạo thân ảnh, một nam tử cao gầy cười híp mắt nhìn qua Chu Kình nói: "Vị Chu Vương này, chúng ta đến từ Thiên Vân Các, Đại Lục Thánh Châu, tại hạ Cấp Tông, chủ nhà tình nghĩa dễ tính, chúng ta đừng xa mà tới, chỉ muốn lấy mấy phần thần phủ bảo dược, mong rằng cho cái thuận tiện." Chu Kình nghe thấy vậy liền đáp: "Triều vị không biết, Đại Chu ta vừa mới chinh chiến hoàn tất, bảo dược bình thường ngược lại là có một ít, thế nhưng thần phủ bảo dược là vật chân quý dị thường, thực sự là không có." Tên nam tử cao gầy Cấp Tông hai mắt nhắm lại cũng không nói chuyện, chỉ là khóe miệng lộ ra một lòng vòng cười nhạt. Đột nhiên một trường vỗ xuống, nguyên khí cuồng bạo gào thét mà tới. Một trường liền đem tòa chủ điện vương cung phía sau Chu Kình đập thành phế tích. Các thần phủ cảnh cường giả khác thấy vậy thì đều bật cười hà hà. Lúc này trước đại điện, ngoại trừ tướng lĩnh Đại Chu ra, còn có rất nhiều chi thần đại võ đầu hàng Đại Chu. Bọn hắn nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Không chỉ là một tòa cung điện bị đập nát, còn có uy nghiêm Đại Chu vừa mới tại đại võ tạo dựng lên. Cốc Tông đập nát cung điện rồi lơ đãng nói. Người suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời lại đi. Đoạn đường này chúng ta đến, trước đó cũng đi ngang qua một vương triều. Quốc chủ nơi đó có một phần không thức thời, nên cuối cùng chúng ta thuận tay để vương triều bọn hắn không có chủ tử nữa. Chu Kình lúc này sắc mặt khó coi. Đối phương một lời không hợp đã hủy đi cung điện, hiển nhiên là chi ý nhục nhã, mà trong ngôn ngữ uy hiếp cũng cực kỳ rõ ràng. Bọn người Vệ Thương Lan cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám nhiều lời, sợ rước lấy sát ý những thần phủ cảnh cường giả này. Dù sao giữa song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Chu Kình sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hít sâu một hơi. Đại Chu bọn hắn còn có một chút thần phủ bảo dược, trước mắt chỉ có thể dùng để đưa tiễn những ác lang này. Nhưng ngay tại thời điểm Chu Kình vừa mới muốn mở miệng, một tiếng cười lại bỗng nhiên vang vọng mà lên. Ta nói là ác hán ở đâu ra? Hóa ra là người Thiên Vân Các sao? Bọn người Chu Kình, Vệ Thông Lan đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Nguyên lúc này đứng ở trên đỉnh đại điện. Nguyên Nhi! Chu Kình vẻ mặt có chút lo âu. Ông hiển nhiên cũng không hy vọng Chu Nguyên lộ diện. Dù sao ông cũng không rõ ràng Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông là tình huống gì, mà lại hiện tại đối phương người đông thế mạnh. Nhiều thần phủ cảnh như vậy, vạn nhất chiêu đến bọn hắn phát ra lòng xấu xa, tóm lại là không ổn. Trên không trung, mấy người Cốc Tông cũng sững sờ. Ngay sau đó từng ánh mắt lợi hại kia đã khóa chặt lấy Chu Nguyên. Bọn hắn ngược lại không nghĩ tới, trong vương triều nho nhỏ này còn dám có người nói ra lời phản đối như vậy. Ồ, cũng là một vị thần phủ cảnh sao? Cốc Tông hơi kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, chợt y cười híp mắt. Tiểu tử, tuổi tác mới như vậy mà đã đạt tới thần phủ cảnh rồi sao? Người cũng coi là thiên phú không tồi, chớ có bởi vì một chút thần phủ bảo dược mà để mắc sai lầm. Chu Nguyên lúc này ung dung cười một tiếng rồi nói. Trên đại lục Thánh Châu kia, Thần Vân Các cũng không phách lối như các người đâu. Cốc Tông ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Người là người phương nào? Lúc này y đã nhận ra người thanh niên trước mắt tựa hồ không phải thần phủ cảnh bản thổ. Trước đó qua những vương triều kia cũng có thưa thớt thần phủ cảnh. Nhưng đối mặt với bọn hắn, bực chiến đấu này cùng phía sau là Thiên Vân Các, bọn họ đều run lẩy bẩy không dám nói câu nào. Chu Nguyên lườm bọn hắn một chút, ngôn ngữ bình tĩnh đáp. Thánh tử thủ Thương Huyền Tông, Chu Nguyên. Lời vừa mới nói ra, trên không trung những thần phủ cảnh cường giả, nguyên bản mang theo vẻ trêu tức, đều nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sắc mặt đều đột nhiên chỉ trệ. Sau đó có tiếng kinh hô không nhịn được vang lên. Thánh tử thủ Thương Huyền Tông, Chu Nguyên. Chẳng lẽ hắn chính là Chu Nguyên, trước đó đã gây huyên náo xôn xao sao? Những thần phủ cảnh cường giả kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới Thánh tử thủ Thương Huyền Tông lại xuất hiện ở trong vương triều nho nhỏ này. Cốc Tông cũng ánh mắt kinh nghi bất định. Tên Chu Nguyên y tự nhiên cũng đã nghe nói, trước đó Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đánh cờ, làm cho Chu Nguyên trở thành tiêu điểm chú ý của thế lực khắp nơi đại lục Thánh Châu. Nhưng Cốc Tông biết được cũng vẻn vẹn như vậy, hắn cũng không hiểu hết lai lịch cụ thể của Chu Nguyên. Trên không trung, những thần phủ cảnh cường giả, nguyên bản khí diễm lăng lệ, trong lúc nhất thời đều tịt ngòi xuống. Nếu Chu Nguyên chỉ đơn thuần là thần phủ cảnh, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ. Thế nhưng Chu Nguyên còn có một thân phận khác là Thánh tử thủ Thương Huyền Tông. Sau lưng hắn, Thương Huyền Tông bực cự tông này đứng sừng sững, xa không phải Thiên Vân Các bọn hắn có thể so sánh được. Nguyên bản bọn người Chu Kình khẩn trương, nhìn thấy một màn như vậy, ngược lại là âm thầm thở dài một phen. Sau đó ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ tới, Chu Nguyên trên đại lục Thánh Châu, vậy mà cũng có uy danh, có thể chấn nhiếp đối phương, Nhiều thần phủ cảnh cường giả như vậy cũng không dám động đậy. Ánh mắt Cốc Tông lúc này lấp lé, y nói thầm một tiếng suối quầy. Không nghĩ tới trên đại lục thương mang, chim không thèm ị này sẽ gặp phải tấm sắt cứng như vậy. Tuy nói đối với thân phận Chu Nguyên có chút kiêng kỵ, nhưng Cốc Tông cũng không quá nhiều e ngại, bởi vì Thiên Vân Các bọn hắn lập trường càng có khuynh hướng thánh cung, mà ở trong mắt Cốc Tông, y chính là thần phủ cảnh uy tín lâu năm. Bây giờ đã tới thần phủ cảnh trung kỳ, mà Chu Nguyên này thì cũng mới chỉ vừa vặn đột phá mà thôi, tự nhiên không có khả năng làm cho y có gì phải sợ. Y ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ồ, hóa ra là Cao Túc Thương Huyền Tông sao? Ngược lại là một trận hiểu lầm. Thôi được rồi, chúng ta rời đi thôi. Chỉ là trong lòng y hung tợn nghĩ tới, đợi chút nữa, sau khi rời khỏi, cần phải tại biên cảnh của Đại Chu giết một trận cho xả giận. Bọn người Chu Kình Vệ Thương Lan nhìn thấy bọn ác lang này muốn rời khỏi, lúc này ở trong lòng lặng lẽ thở dài một phen. Thế nhưng Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh điện, mí mắt vừa nhấc, thanh âm lạnh lùng nói, các hạ hủy chi điện Đại Chu ta, hiện tại phủi mông một cái, lại muốn bỏ đi hay sao? Trên không trung, Cốc Tông nguyên bản thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, chuẩn bị dẫn người rời đi, lại bởi vì Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện lên tiếng. Y xoay đầu lại, khuôn mặt có che lấp nhìn Chu Nguyên cười nhạt nói, Chu Nguyên thánh tử, lúc trước chỉ là một trận hiểu lầm, không cần thiết phải quá so đo như vậy. Thời điểm trong con mắt của y lướt qua một vòng vẻ tức giận, Chu Nguyên này thật đúng là không biết tốt xấu. Y đã nhượng bộ một bước, kết quả tiểu tử này lại còn dám hùng hổ dọa người. Thật sự cho rằng một thánh tử thủ Thương Huyền Tông liền có thể đem y mà hủ ngã hay sao? Chu Nguyên thần sắc không có chút gợn sóng. Đại Chu vừa mới chinh phục đại võ, bây giờ cần nhất là lập uy, mà đám người này vừa đến đã trực tiếp động thủ đập nát cung điện. Tư thái như vậy, đem uy nghiêm của Đại Chu đều chà đạp. Người bên ngoài gặp, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tư dị dạng. Điều này đối với Đại Chu thống trị cũng sẽ không có lợi. Chu Nguyên không thể một mực lưu tại vương triều Đại Chu, nên hắn cũng muốn hết sức giúp Chu Kình vững chắc một chút thống trị. Mà gần đây trên đại lục Thương Mang tới không ít cường giả đến từ bên ngoài. Bọn người Cốc Tông chỉ là đám đầu tiên, những người kia đối vương triều nơi này không thèm để ý chút nào. Trong lúc tiện tay chính là tạo thành đại loạn. Nên để tránh cho một chút phiền toái, Chu Nguyên cảm thấy cần phải làm một chút chuyện giết gà dọa khỉ để đảm bảo cương vực của Đại Chu được bình yên. Mà hiện tại, bọn người Cốc Tông này chính là đám gà tốt nhất. Giao ra 50 phần hạ phẩm, thần phủ bảo dược, việc này coi như xóa bỏ. Chu Nguyên chậm rãi lên tiếng. Bọn người Chu Kình Vệ Thương Lan nghe thấy vậy, lập tức ra đầu tê dần. Một tòa cung điện, Chu Nguyên lại muốn đối phương bồi ra 50 phần hạ phẩm, thần phủ bảo dược. Phải biết trước đó, bọn hắn từ trong quốc khố đại võ tìm không ra được nhiều như vậy. Đây đơn giản chính là sư tử há mồm. Trên không trung, bọn người Cốc Tông nghe thấy vậy, sắc mặt âm trầm rồi cười lạnh nói. Người khẩu vị thật là lớn. Chu Nguyên thánh tử, ta khuyên ngươi không nên có ý nghĩ quá hão huyền. Vậy ý của ngươi chính là không đưa? Chu Nguyên nhạt tiếng nói. Cốc Tông ánh mắt âm lãnh, hai tay khoanh trước ngực. Ta hôm nay không đưa cho ngươi, ngươi có thể làm gì đấy? Chu Nguyên chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, một thân một mình, còn bọn y ở bên này 20 vị thần phủ cảnh. Y thực sự không biết Chu Nguyên đến tột cùng từ đâu mà có lá gan, dám ở trong tình huống như thế này mà dọa dẫm. Tiểu tử này thiên phú không thấp, thế nhưng tu luyện nên đầu óc đã có vấn đề. Sau lưng Cốc Tông, những thần phủ cảnh cờ giả kia cũng mặt lộ ra cười lạnh. Chu Nguyên thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Sau đó hắn quay đầu đối với ở trong cung mà hô lớn. Đóng cửa, thả thôn thôn. Rao! Giọng của hắn vừa mới rơi xuống, một tiếng thú giống đinh tai nhức óc đã ẩm vang. Ở giữa thiên địa, một cỗ chi khí hung bạo giống như ngập trời phóng lên tận trời. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy một vệt kim quang từ hậu phương vương cung dâng lên. Trong kim quang kia là một đầu cự thú thần bí uy phong lẫm liệt. Ở giữa miệng nó, hắc quang quanh quẩn. Trên thân thể kim lân đang có ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thôn thôn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như nộ lôi. Bây giờ thôn thôn mở ra hình thái chiến đấu. thân hình của nó cơ hồ bành trướng nhiều gấp đôi, tựa như núi nhỏ, trong miệng lớn hắc quang phun ra nuốt vào, nguyên khí giữa thiên địa bị nó liên tục không ngừng nuốt vào. Ngay tại thực lực yêu yêu đột phá không lâu, Thồn Thồn cũng không có gì bất ngờ đã bước vào thần phủ cảnh. Nó vốn có được huyết mạch thần bí cường đại, nương theo lấy trưởng thành, thực lực của nó sẽ càng ngày càng kinh khủng. Mà Thôn Thôn vừa xuất hiện cũng làm cho bọn người cốc tông sắc mặt kịch biến. Ánh mắt bọn hắn mang theo kinh hãi nhìn qua Thôn Thôn, hiển nhiên từ trên thân thể nó cảm thấy có một cỗ áp lực vọt tới. Đây là nguyên thú gì vậy? Vì sao lại uy áp kinh người như thế chứ? Cốc tông sắc mặt biến huyễn, y chính là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng dù như vậy lúc này cũng phát giác được một cỗ cảm giác áp bách. Trước mắt cự thú thần bí hiển nhiên không phải nguyên thú tầm thường. Rao! Khi cốc tông vừa kinh nghi bất định, Thôn Thôn cũng đã gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, phóng tới cốc tông. Trên lợi chảo quấn quanh lấy hắc quang, một chảo đã xé rách hư không đối với cốc tông hung hăng mà chụp lấy. Kình phong đáng sợ gào thét đến kia cũng làm cho cốc tông không dám thất lễ. Thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, hai vòng quang hoàn thần phủ xuất hiện sau lưng, nắm đấm lôi cuốn lấy nguyên khí cuồng bạo cùng lợi chảo đập xuống đụng vào nhau. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thân thể Thôn Thôn không nhúc nhích chút nào, mà cốc tông như gặp phải trọng thương, đột nhiên bắn ngược trở lại. Trên nắm đấm kia xuất hiện vết máu dữ tợn, toàn bộ bàn tay đều suýt nữa bị xé đứt. Tiếp xúc một cái, cốc tông đã thụ thương. Sắc mặt y trong nháy mắt kịch biến, những thần phủ cảnh cường giả khác cũng nhao nhao biến sắc. Rút lui! Cốc tông không chút do dự hét lớn, sau đó quay đầu liền chạy. Tới lúc này y đã hiểu được Trung Nguyên vì sao dám đối với bọn y không khách khí như vậy. Hóa ra là ở bên cạnh còn có nguyên thú thần bí khủng bố. Những người khác thấy vậy không dám lưu lại, nhao nhao mà chạy trốn. Nhưng thân ảnh của bọn cốc tông vừa động, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, giống như sơn nhạc kình thiên, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem thân hình bọn hắn áp chế ngưng kết xuống tới. Cho dù là cốc tông kia đều không thể động đậy. Bọn hắn ngẩng đầu hoảng sợ muốn tuyệt, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục màu xanh đứng trên bầu trời, đôi mắt sáng đạm mạc nhìn bọn hắn. Trên người của cô có thần hồn ba động cực đoan kinh khủng phát ra. Cốc tông tề cả ra đầu, nguyên thú thần bí kia đã rất khó mà đối phó. Không nghĩ tới lại ra một nữ tử thần bí có được thần hồn cường đại như vậy. Vù! Thôn Thôn lúc này gào thét đến, lợi chảo đã mang theo hắc quang xé rách xuống, mang tới sát khí kinh thiên động địa. Cốc tông sắc mặt trắng bệch, giọng hét lên nói, Chu Nguyên Thánh Tử, chúng ta nguyện ý giao nộp thần phủ bảo dược. Lợi chảo cách trước mặt cốc tông còn hơn một xích thì ngừng lại, nhưng kình phong bén nhọn kia vẫn như cũ phá không mà tới, đem trên mặt cốc tông kéo ra một vết máu dữ tợn dị thường. Ở phía dưới, Chu Nguyên chậm rãi nói, lúc này khác phải đưa 100 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược. Cốc tông nghe thấy vậy, suýt nữa bị một ngụm máu phun ra. 100 hạ phẩm thần phủ bảo dược đối với bọn hắn cũng là cực kỳ quý trọng. Bọn hắn trước đó bắt chẹt nhiều vương triều, cũng chỉ mới đến tay hơn 60 phần, hiện tại lại còn bị thâm vốn. Nhưng y nhìn đến Thôn Thôn trước mặt đang mở ra cái miệng lớn đem y nhìn chằm chằm. Cốc tông cũng không dám phản đối, chỉ có thể đánh nát răng mà hướng vào trong bụng nuốt chừng. Được! Thanh âm y rơi xuống, cỗ chi lực thần hồn khổng lồ kia mới tán đi, sau đó đem bọn hắn áp bách hướng về mặt đất chật vật dị thường. Lúc này bọn người Chu Kình sớm đã nhìn đến ngây người, bọn họ liếc nhau đều nuốt ngụm nước miếng. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn Trung Nguyên hung mãnh như vậy, trực tiếp đem 20 vị thần phủ cảnh cường giả mà toàn bộ áp đảo. Những thần tử đại võ nguyên bản mắt lấp lóe cũng sợ đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng mắt cúi xuống không dám tiếp tục sinh ra tâm tư khác. Bọn hắn lúc này đã hiểu được Đại Chu có được Châu Nguyên sẽ càng thêm vững chắc so với đại võ trước đây. Tại Yêu Yêu cùng Thôn Thôn nhìn chằm chằm, bọn người cốc tông sắc mặt trắng bệch đem 100 phần thuần phủ bảo dược đi ra. Mà cốc tông lúc này trong lòng cũng tràn đầy hối hận. Lúc trước vì muốn lập uy, y một trưởng vỗ nát cung điện, ai có thể nghĩ tới trở thành Chu Nguyên lấy lý do. Thật là tiện tay. Chu Nguyên tay áo vung lên, trực tiếp đem những thần phù bảo dược kia cuốn lấy, sau đó chia ra 20 phần, vứt về phía Thôn Thôn. Miệng lớn của nó đớp lấy, hài lòng đem nuốt chửng vào trong bụng. Hắn thu hồi thần phù bảo dược còn lại, nhìn qua bọn người cấp tông, ngữ trọng tâm trưởng nói. Các vị nếu sớm đưa một chút thì đã không phải mất một nửa thế này. Bọn người cấp tông cười làm lành gật đầu, nhưng trong lòng thì một trận cuồng mắng. Chu Nguyên này đúng là lòng dạ hiểm độc. Chỉ là một tòa cung điện, vậy mà đã nuốt của bọn hắn 100 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược. Loại giá trị như vậy đủ để mua 100 tòa thành trì có thừa. Chu Nguyên thánh tử, vậy bọn ta đã có thể rời đi được chưa? Cấp tông không muốn ở chỗ này lâu thêm chút nào nữa. Chu Nguyên lại cười một tiếng mà nói. Khoan đã, có chuyện hỏi một chút. Ta gần đây ở đại lục Thương Mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao bỗng nhiên từ bên ngoài có nhiều cường giả đi vào Thương Mang như vậy? Cốc Tông đối với điều này ngược lại cũng không giấu giếm, dù sao cũng không tính là bí mật. Kỳ thực, không chỉ là đại lục Thương Mang, mà đại lục khác của Thương Huyền Thiên bây giờ cũng có người khắp nơi dò xét. Xảy ra chuyện gì? Trung Nguyên không nhịn được giật mình. Nghe nói là Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung đã nhìn trộm thiên cơ, cảm ứng được manh mối Thương Huyền Thánh Ấn. Bây giờ manh mối chuyển ra, các phương đều đang điên cuồng tìm kiếm. Lời này vừa mới nói ra, Chu Nguyên trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, trong mắt có kinh hãi dâng lên. Thương Huyền Thánh Ấn sao? Hắn ánh mắt cấp tốc lấp lóe, hiển nhiên không nghĩ tới sau khi hắn rời khỏi Đại Lục Thánh Châu lại phát sinh ra chuyện lớn như vậy. Mà hắn rất rõ ràng, ba đạo thánh văn trong cơ thể của mình chính là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn bóc xuống. Nếu như Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào trong tay Thánh Nguyên Công Chủ, thì tất nhiên y có thể cảm ứng được thánh văn tồn tại trong người Chu Nguyên. Lúc đó, Thánh Nguyên tuyệt đối sẽ ra tay với hắn, thậm chí không chỉ là Thánh Nguyên. Màn Ngọc có tội, vừa nghĩ tới bị rất nhiều tồn tại kinh khủng kia nhìn chằm chằm. Chu Nguyên đã cảm thấy một luồng hơi lạnh và lúc này từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng đứng. Chỉ địa lôi kích. Chu Nguyên nhìn qua bọn người cấp tông đã chật vật rời đi, sắc mặt ngưng trọng lạ thường. Hắn lẩm bẩm liên tục manh mối lúc trước cốc tông nói có liên quan tới Thương Huyền Thánh Ấn. Thật đúng là phiền phức. Hắn không nhịn được thở dài một hơi. Người hắn mang ba đạo thánh văn, nếu Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào tay những người khác, vậy tất nhiên có thể cảm ứng được thánh văn tồn tại. Khi đó bất kể là ai đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, ý nghĩ đầu tiên nhất định sẽ đem Thương Huyền Thánh Ấn hoàn chỉnh, cho nên thánh văn ở chỗ của hắn tuyệt đối sẽ bị thu hồi lại. Lấy thực lực hôm nay của hắn, làm sao có thể đủ để chống lại loại tồn tại kia chứ? Lúc này bên cạnh có mùi thơm vọt tới, Yêu Yêu đã rơi xuống bên cạnh Chu Nguyên nói khẽ. Thương Huyền Thiên này sợ rằng sắp có biến thiên. Thương Huyền Thiên Thánh Ấn một khi hiện thế sẽ đưa tới chấn động khó có thể tưởng tượng, bất luận là Thánh Cung, Thương Huyền Tông hay là các cự tông khác tất nhiên sẽ dốc toàn lực mà tranh đoạt. Vậy chỗ đại chiến bạo phát đi ra, xa xa không phải trước đó, đệ tử Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông ở giữa đánh cờ mà so sánh được. Đây mới là hủy thiên diệt địa chân chính. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hắn nơi này vì bởi vì mới bình phục đại võ, nguyên bản có thể nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới đảo mắt đã phát sinh ra loại đại sự như vậy. Đương nhiên, nếu người hắn không mang ba đạo thánh văn, thì kỳ thực đối với Thương Huyền Thánh Ấn, hắn cũng không muốn quá nhiều chú ý tới, bởi vì đây cũng không phải là loại tầng thứ hắn có thể tiếp xúc. Thế nhưng đáng tiếc lại không có nếu như. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chu Nguyên đau đầu vạn phần. Mặc kệ ra sao, manh mối có liên quan tới Thương Huyền Thánh Ấn, chúng ta phải lưu tâm một chút. Nếu có thể tốt nhất, trước tiên đem nó tìm được, tối thiểu chiếm chút tiên cơ. Vật này thả rằng cho Thương Huyền Tông cũng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay Thánh Cung. Yêu Yêu môi hé mở nói. Một khi Thánh Nguyên Cung Chủ đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, y sẽ trở thành Thiên Chủ Thương Huyền Thiên. Giữa thiên địa này sẽ không ai có thể đem y ngăn cản được. Lúc đó Thánh Nguyên Cung Chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Chu Nguyên, người mang ba đạo thánh văn này. Lại thêm trước đó một chút ân oán, Thánh Nguyên Cung Chủ càng là trực tiếp đem Chu Nguyên mà gạt bỏ. Thậm chí ngay cả Vương Triều Đại Chu không thể nói trước sẽ không bị liên lụy. mà Thương Huyền Thánh Ấn nếu rơi vào trong tay Thương Huyền Tông thì Chu Nguyên tối thiểu vẫn còn có đường lui. Chu Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng muốn tìm được manh mối, nói nghe thì dễ. Chi địa lôi kích là chi địa lôi đình đánh rơi sao? Loại manh mối này quá rộng khắp. Đừng nói là đại lục khác, xem như là đại lục Thương Mang nho nhỏ này, loại điều kiện như vậy cũng không biết có bao nhiêu. Hắn ngẫm nghĩ, thân ảnh đã vọt xuống, đi tới trước mặt Chu Kình. Lúc này bọn người Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương cung kính đối với Chu Nguyên thi lễ. Trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc trước Chu Nguyên bức lui nhiều thần phủ cảnh cường giả như vậy, khiến cho bọn hắn rung động quá lớn. Hiện tại Chu Nguyên đã là cường đại nhất vương triều cậy vào. Chỉ cần Chu Nguyên còn ở đây, Giang Sơn Đại Chu cũng sẽ vĩnh thế vững chắc. Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên cũng có chút cảm thán. Nguyên Nhi, những người kia sẽ không ôm hận mà đi, tứ phía phá hư chứ? Chu Kình nhìn thoáng qua phương hướng Cốc Tông rời đi, có chút bận tâm hỏi. Bây giờ Đại Chu vừa mới khống chế Đại Võ, cục diện vẫn chưa ổn định. Nếu những thần phủ cảnh cường giả kia quấy rối, sẽ tạo thành náo động cực lớn. Bọn hắn cũng không có lá gan kia đâu. Chu Nguyên khẽ cười cười. Mặc dù hắn để bọn người Cốc Tông xuất huyết, nhưng bọn hắn cũng nên tự mình hiểu lấy. Nếu lung tung trả thù mà nói, cuối cùng cũng không phải là chuyện chút thần phủ bảo dược có thể làm được. Nhìn đến Chu Nguyên thần thái thong dong, Chu Kình cũng bỏ đi lo lắng. Phụ vương, có một chuyện xin người giúp con. Chu Nguyên khẽ cười nói. Chu Kình hơi kinh ngạc chợt cười nói. Khó được con bây giờ còn cần tìm phụ vương. Có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Chu Nguyên cười đáp. Con muốn xin mời phụ vương giúp con điều tra một chút. Trên đại lục này, tất cả chi địa xuất hiện qua lôi đỉnh hạ xuống. Chi địa lôi đỉnh hạ xuống sao? Chu Kình ngẩn người, nhíu mày rồi ngẫm nghĩ nói. Hẳn là có không ít. Dù sao việc này mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không tính là quá hiếm có. Có loại tương đối đặc biệt này không? Chu Kình trầm ngâm nói, để ta cho người đi điều tra một chút. Lúc này Hắc Độc Viên bên kia chợt đi ra, đối với Chu Kình lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Điện hạ, chi địa lôi kích ta biết được một chỗ, nên tính là cực kỳ đặc biệt. Ồ, Hắc Độc Vương khẽ cười nói, không biết điện hạ còn nhớ đến chi địa đã từng gặp mặt với ta không? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt đôi mắt đột nhiên sáng lên. Người nói Hắc Uyên sao? Năm đó hắn rời đi đô thành Đại Chu, chỗ đầu tiên đi lịch luyện chính là Hắc Uyên biên cảnh Đại Chu. Yêu yêu Ôn Thôn Thôn rơi xuống, cũng có vẻ ngạc nhiên nổi lên, cô thấp giọng nói. Người còn nhớ đến Chiến Khôi Tông kia sao? Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Chu Nguyên gật đầu, hắn làm sao mà không nhớ tới, ngân ảnh của hắn chính là ở nơi đó mà có được. Vậy còn nhớ ở trong địa cung, Chiến Khôi Tông chúng ta nhìn thấy ảnh lưu niệm không? Chu Nguyên chấn động trong lòng, ký ức đã từng vào lúc này bị nhấc lên. Thiên Kiều Thánh Tộc, chết nơi đây, tuyên đây là chi địa tội nghiệt, xứng nhận thánh phạt, trong 80.000 dặm sinh linh đều bị diệt. Trong ảnh lưu niệm địa cung kia, thanh âm vô tình mang đến lôi phạt, thời kỳ hủy diệt viễn cổ tồn tại ở trong tất cả tông phái Hắc Uyên. Thời điểm đó, Chu Nguyên bị rung động thật sâu, hắn cũng ở nơi đó, lần đầu tiên biết được thánh tộc tồn tại. Những năm gần đây, hắn cũng từ trong một số cổ tịch Thương Huyền Tông biết được, thời đại viễn cổ trong Thương Huyền Thiên này, đại bộ phận thuộc về thánh tộc khống chế. Chỉ là về sau, nâng theo vô số tranh đấu, Thương Huyền Lão Tổ trổ hết tài năng, cuối cùng đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành thiên chủ, làm cho thánh tộc không thể không thối lui ra khỏi Thương Huyền Thiên. Trong lôi phạt hủy diệt Hắc Uyên, nên phát sinh trước khi Thương Huyền Lão Tổ đoạt được Thánh Ấn. Cho nên phiến chi địa đã từng là tội nghiệt kia, được cho là chi địa lôi kích. Yêu yêu nhìn Chu Nguyên rồi nói khẽ, đây chính là một chỗ rất kỳ diệu. Chu Nguyên gật đầu, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. Chi địa vốn là thánh uy, thánh tộc tàn phá bừa bãi. Bình thường tới nói, bây giờ rất nhiều chí cường giả, sợ là đều không muốn đi nhiễm cùng chỗ hồi ức kia. Đây là một điểm mù tầm mắt. Như vậy, lúc Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, có thể đi ngược lại con đường cũ hay không? Cố ý đem Thương Huyền Thánh Ấn giấu ở nơi đó, gọi là chi địa tội nghiệt kia chăng? Nghĩ như vậy, nhịp tim Chu Nguyên không khỏi tăng tốc lên, bởi vì hắn cảm giác chỉ sợ thật đúng là có loại khả năng như vậy. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh dị hiển hiện. Xem ra Hắc Uyên kia, chúng ta phải đi điều tra một lần nữa. Chu Nguyên nhịn không được có chút cảm thán. Năm đó hắn bước ra Đại Chu Phủ, chỗ lịch luyện đầu tiên chính là Hắc Uyên. Không nghĩ tới nhiều năm sau, hắn lại một lần nữa trở về chốn cũ. Phảng phất, tựa như là một cái luân hồi. Tại biên cảnh Đại Chu, Hắc Uyên, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn mảnh địa vực này, nhiều năm sau vẫn hỗn loạn như cũ. Nơi đây từ khi Hắc Độc Vương bị hắn thu phục, vẫn như cũ tiếp tục hỗn loạn. Rất nhiều hung nhân các nước bởi vì truy sát đều trốn vào trong Hắc Uyên, làm cho nơi đây tảng ô nạp cầu, huyết tinh không gì sánh được. Nhưng trong Hắc Uyên này, mặc dù tồn tại rất nhiều thế lực, nhưng những năm gần đây cũng không dám quấy rối biên cảnh Đại Chu. Dù sao chuyện Hắc Độc Vương bị thu phục coi như là vết xe đổ. Bây giờ Đại Chu đánh bại Đại Võ, thanh thế cường thịnh, rất nhiều thế lực trong Hắc Uyên càng không dám làm loạn. Giữa thiên địa nơi đây lưu lại ba động cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, sức chấn động kia trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như cũ lưu lại. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ sẽ là trận lôi phạt viễn cổ kia lưu lại. Lúc trước, lần đầu tiên tới Hắc Uyên, hắn ngay cả dưỡng khí cảnh cũng chưa từng đạt tới, tự nhiên không cách nào cảm ứng được. Nhưng bây giờ bước vào thần phủ cảnh, lại có thể phát giác được những thứ khủng bố kia. Nghe nói Hắc Uyên này cực kỳ bao la, nó ở nhất bắc đại lục Thương Mang, thẳng tới biên giới đại lục. Bây giờ những chỗ Hắc Uyên có người tồn tại chỉ là một khối cực kỳ ngoại vi, mà vòng trong lưu lại lôi phạt đáng sợ hơn, người bình thường căn bản không dám tới gần. Chu Nguyên ngắm nhìn nơi vực sâu của Hắc Uyên nói, chúng ta lần này phải đi hướng chỗ sâu nhất mà dò xét. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, nhìn qua khu vực trước mắt cũng có chút hoài niệm. Ngân ảnh kia của huynh chính là ở chỗ này có được. Chu Nguyên khẽ gật đầu nói, thế nhưng đáng tiếc, hiện tại ngân ảnh đối với ta Tăng Phúc đã bắt đầu yếu bớt đi rất nhiều. Nâng theo hắn bây giờ bước vào thần phủ cảnh, cho dù là thôi động ngân ảnh, loại Tăng Phúc kia cũng đã kém xa so với trước. Đó là bởi vì ngân ảnh bây giờ chỉ có thể đạt tới cấp độ thái sơ cảnh. Yêu Yêu vuốt ve Thôn Thôn rồi lúc này nói tiếp, nhưng huynh cũng chớ coi thường ngân ảnh này, nó chính là chiến khôi tông của tông phái viễn cổ, chi tác tột cùng nhất. Năm đó ta cũng đã nói nó có được tính trưởng thành. Thế nhưng muội nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không làm cho nó trưởng thành. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Yêu Yêu đúng vào lúc này xuất hiện một vòng đỏ rực. Cực kỳ hiếm thấy, hàm răng của cô khẽ chắn môi, đôi mắt sáng bừng, trừng mắt nhìn Chu Nguyên giải thích. Huỳnh, thực sự coi ta cái gì cũng đều biết hay sao? Hơi có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì những năm qua cô biểu hiện ra nhân vật thiết lập chính là hoàn mỹ, tựa hồ không có gì là cô không biết. Nhưng đối với ngân ảnh, loại sản phẩm do vô số tiền bối trí tuệ của một tông phái viễn cổ kết tinh này, cô những năm qua mặc dù có chỗ lý giải, nhưng về phần như thế nào để nó trưởng thành thì còn chưa từng hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn Yêu Yêu thẹn quá hóa giận hiếm thấy, Chu Nguyên ngẩn người, bởi vì trong cô lúc này quá mức linh động cùng mỹ lệ. Sau một hồi khá lâu, hắn lấy lại tinh thần đắc ý mà nói, thật là đáng yêu. Hắn biết Yêu Yêu bộ dáng như vậy cũng chỉ hắn mới có phúc khí mà được trông thấy. Yêu Yêu khẽ lườm hắn một cái, tay cầm lấy tóc đen ở nơi thái dương tức giận nói, thế có đi hay không? Đi, đi chứ. Chu Nguyên cười lớn một tiếng, sau đó tay áo vung lên, đã có nguyên khí màu vàng óng quét sạch ra, cuốn hắn cùng Yêu Yêu hóa thành kim quang phá không mà đi, nhanh chóng đối với chỗ sâu trong Hắc Uyên, mau chóng mà vút đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.